Chương 222, tiểu nữ người hầu lần đầu nhiệm vụ. Đem hạ tắc nhất tộc tình báo nhìn xong, Ghen yên lặng ghi ở trong lòng, gọi tới tiểu nữ người hầu giao phó nàng đôi câu, nói mình ngày mai có nhiệm vụ muốn đi ra ngoài, phỏng chừng muốn trễ mấy ngày mới có thể trở về. Kết quả tiểu nữ người hầu dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn hắn, trong miệng dù gì nói, chủ nhân lại muốn đi, lại không mang theo tiểu hồ tạ dị, ở nhà một mình thời điểm, rất cô độc đây. Ghen ho khan hai tiếng, cũng không đáp lời, liền vội vàng nghĩ đổi chủ đề. Kết quả lần này không biết tiểu nữ người hầu kia gân không đúng, dị thường cố chấp, bĩu môi nói, chủ nhân thiên vị, lúc trước lúc làm nhiệm vụ sau khi, cũng sẽ mang hạ gò rồ mồ cùng đi. Nói tới chỗ này, tiểu nữ người hầu hai mắt sáng lên, làm nũng nói, chủ nhân, lần này ngươi liền mang ta đi đi, ta bảo đảm không thêm phiền, hơn nữa ta nghe nói bên ngoài làm nhiệm vụ là rất khổ, có ta đi theo cũng tốt hầu hạ chủ nhân a. Hơn nữa hạ gõ rổ mố bây giờ cũng không ở ra, vạn nhất chủ nhân có nhu cầu, ta cũng vậy có thể. Một câu cuối cùng, nàng âm thanh cực nhỏ, liền cùng con muỗi hừ hừ không sai biệt lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đỏ bừng, thật giống như có thể ngưng nhỏ máu. Phô cờ ghen nắm vừa vặn uống trà một miệng phun ra, lớn tiếng ho khan đạo, những thứ này, khục khục, là ai dạy ngươi? Tiểu nữ người hầu cúi đầu, nhỏ giọng nói, không. Không người dạy ta, là có lúc chủ nhân các ngươi động tĩnh quá lớn, ta len lén ở trong khe cửa thấy. Ghen khỏe miệng hơi hơi co rút xuống, rất là bất đắc dĩ thở dài, kỳ thực tiểu nữ người hầu rất đẹp, qua Tết cũng có 14 tuổi, chỗ mã càng là vượt xa bạn cùng lứa tuổi, mấu chốt nhất là khinh âm, nhu thể, dịch đẩy ngã, càng cố gắng hết sức thân thiết, thuộc về vừa đẩy liền đổ điển hình. Ghen đã sớm ăn chi vị, làm sao có thể không động tâm. Sở dĩ một mực để tiểu nữ người hầu ở bên người không động thủ, chỉ có một chút, tiểu nữ người hầu tuổi tác vẫn có chút tiểu. Nữ hài nếu như quá sớm làm loại chuyện đó, đối với thân thể là có chỗ hại, chỉ có chờ thân thể hoàn toàn phát dục thành thục sau khi, mới có thể hưởng thụ được chỗ tốt, coi như là nhẫn giả so với người bình thường thân thể tố chất được, cũng không có thực chất thay đổi, ghen vốn là muốn đợi đến tiểu nữ người hầu 16 tuổi lại nói. Thấy tiểu nữ người hầu kỳ kỳ ánh mắt, Ghen nghĩ nghĩ, lần này qua bởi vì chẳng lẽ có nguy hiểm gì. Uchiha Mạ đã ra mệnh lệnh cho hàng hồ, chỉ nói là làm cho mình tùy cơ ứng biến, chuyện gì cũng tự làm chủ, chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng là làm cái suy nghi, không biết thế nào thực hành. Bản thân mình cũng là một cái thích hưởng thụ tính cách, không muốn ra chiến trường có vài phần nguyên nhân cũng là ngại chiến trường quá đáng, không đúng vậy không sẽ mang ạ cả bạ cổ rổ mồ đồng thời đi, mắt nhìn tiểu nữ người hầu. Không khỏi có vài phần ý động. Tiểu nữ người hầu là có khả năng nhất đọc hiểu ghen tâm nghĩ người, nhìn thấy thư ánh mắt này, kia có không hiểu nói lý, liền vội vàng ra tăng kình lực đạo, chủ nhân, ta là có thể giúp ngươi một tay, một mực hữu dụng tâm luyện tập nhẫn thuật, ngươi xem. Nàng vừa nói, hai tay liền vội vàng kết ấn, huyết sắc trả cờ dạ ở nàng đầu ngón tay ngưng tụ, theo một tiếng quát nhẹ hóa thành một cái máu đàn lao ra, đánh cách đó không xa một gốc trên cây. Không tiếng động đem cổ thụ đánh thủng. Hà Ghen chọn xuống lông mày, hắn một mực không có chú ý qua tiểu nữ người hầu tiến độ tu luyện, bây giờ nhìn một cái, còn rất là không tệ, căn cứ trả cờ dạ ba động cùng với nhận thuật uy lực nhìn, đã là đặc biệt thượng nhẫn cực hạn, lập tức có thể đạt tới thượng nhẫn tầng thứ. 14 tuổi thượng nhẫn, cùng Ghen cùng mã đạ dạ loại này yêu nghiệt so với dĩ nhiên không đáng chú ý, nhưng trên thực tế đã cao hơn nhiều chiến quốc trung bình mức độ. Ừ. Lúc làm nhiệm vụ sau khi có thể tìm nhẫn giả để cho nàng luyện tay một chút, thực chiến mới có thể đột phá. Sau này cô nổ hạ thành lập còn có đại lượng chiến đấu, để cho nàng có chút năng lực tự vệ cũng tốt. Ghen sờ lên cằm, âm thầm suy tư nói. Được, lần này ngươi liền theo nắm, tuy nhiên chỉ này một lần, lần sau không được phá lệ. Tiểu nữ người hầu hô to một tiếng, cao hứng nhảy lên ôm Ghen mặt hôn một cái, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Xoay người bạch bạch bạch chạy mất. Ghen sờ sờ mình bị hôn gò má, khẽ cười lắc đầu một cái. Ngày thứ hai, Ghen ăn rồi tiểu nữ người hầu làm điểm tâm, mang theo nàng đồng thời gặp một chút mấy vị trưởng lão, phải đi làm nhiệm vụ qua. Đối với Ghen mang theo tiểu nữ người hầu hành động, bọn họ chẳng qua là nghi ngờ nhìn hai mắt, sáng suốt quyết định không lắm miệng, dù sao Ghen thân phận bây giờ bất đồng, phó tộc trưởng thân phận còn tại bọn họ trên. Đã không phải là năm đó cái đó hậu sinh tiểu bối. Trước khi đi, Uchiha To, Uchiha Sen, Uchiha rủ tạ cả ba người thần bí kéo hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, lần này qua, nhất định phải ngăn cản hạ tạc phụ thuộc vào Senju, phải không tiếc bất cứ giá nào, gia tộc tương lai phải dựa vào phó tộc trưởng ngươi. Đối với cái này loại ngôn luận, Gen Tâm bên trong trận mắt một cái, sắc mặt lại mang theo nụ cười miệng đầy đáp ứng, hơn nữa cự tuyệt bọn họ sai phái hai vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng hắn cùng đi ra nhiệm vụ, thân thủ chọn hắn ở phương Bắc mang đến Uchiha vừa vặn. Uchiha Asashi hai vị tinh anh thượng nhẫn, cùng với ba vị biểu hiện rất tô tờ đẹp tờ thượng nhẫn. Đùa gì thế, như NG Cao Y Na Y đỉnh phong thượng nhẫn từng cái mắt cao hơn đầu, coi như chịu phục chính hắn một phó tộc trưởng, sử dụng cũng không thuận tay, nào có đích thân mang ra ngoài thủ hạ thuận tay. Cứ như vậy, sau cùng Gen mang theo chính mình chọn lựa ra thủ hạ cùng tiểu nữ người hầu cùng rời đi tộc địa, hướng hạ tặc nhất tộc vị trí đi. Mà Uchiha vừa vặn cùng Uchiha Asashi hai vị tinh anh thượng nhẫn, chính là cho là mình lao thủ trưởng chưa quên chính mình, là đang giúp mình vớt công lao, không khỏi rất là làm rung động, quyết định phải xuất ra thực lực, nhiệm vụ lần này nhất định không thể để cho Gen đại nhân phí tâm. Về phần này ba vị thượng nhẫn, cũng là lần đầu tiên cùng phó tộc trưởng loại này đẳng cấp đại nhân vật đồng thời chấp hành nhiệm vụ, trong lòng cảm thấy khẩn trương, làm chuyện gì đều cẩn thận. Tiểu nữ người hầu chính là lần đầu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, biểu hiện giống như là một hiếu kỳ bảo bảo, đối với cái gì đều cảm thấy mới lạ. Một hàng bảy người, ở trong rừng bay vút, ngay cả tiểu nữ người hầu cũng có đến gần thượng nhận thực lực, đuổi theo tốc độ bọn họ cũng không phí sức. Đang chạy như bay, Gen cẩn thận hồi tưởng hạ tặc nhất tộc tư liệu, hạ tặc Mạ Xạ Hỉ Cổ, 2. Ba ở ủ trí hạ ra trong tài liệu bị bầu thành tộc trưởng cấp cao thủ, cũng chính là ảnh cấp cường giả. Cụ ghi chép, ở 10 năm trước tả hữu, từng cùng ủ trí hạ tạ gì mà từng có nhất chiến, kết quả hình như là thuần lấy thể thuật, hai người đánh khó giải quyết, cuối cùng là ủ trí hạ tạ gì mà dựa vào ủ trí hạ ra mấy loại cấp độ S hỏa độn thủ thắng, hạ tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ trọng thương chạy trốn, thật nhiều năm không xuất hiện ở chiến quốc. Trừ lần đó ra, bọn họ bên trong tộc còn có một vị chuẩn ảnh cấp cường giả, được đặt tên là hạ tạc xạ cả nó bồ mạ hoa, bốn vị đỉnh phong thượng nhẫn, đều là chiến lược kinh người. Lúc đó thấy những cao thủ này thời điểm, Gen thật là có chút kinh ngạc, phải biết hạ tạc nhất tộc bản thân cũng bất quá chừng 200 người, lại sinh ra nhiều cao thủ như vậy. Trong đầu không khỏi toát ra ghi chép thượng đối với hạ tạc nhất tộc đánh giá, hạ tạc bất mãn thiên, mãn thiên không thể địch.